Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, thần một dạng nam nhân. Hắn mẹ, chứng cớ rành rành, cho dù ngươi không thừa nhận, cũng vô dụng, chúng ta như cũ có thể định ngươi tội. Chúng ta nguyện ý tại trong lúc cấp bách quất ra thời gian đến thẩm vấn ngươi. Cũng là vì cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Ngươi chỉ cần thừa nhận là ngươi thuê người giết cha, sau đó lại đem hung thủ tên nói cho chúng ta biết. Ngươi ngồi tù thời gian, cũng có thể giảm bớt mấy năm, cũng có thể thuận tiện cho chúng ta tiết bớt một chút thời gian. Chúng ta nơi này bốn cái huynh đệ, đều ở nơi này cùng ngươi hao tổn, thật sự là không có ý nghĩa à. Ngươi thì tạo thuận lợi a, cho người thuận tiện, cũng là cùng phe mình liền. Ta là vô tội, ta cái gì cũng không biết. Nhàn Như Tuyết lại một lần nữa lạnh lùng đánh gãy Béo Cảnh Viên lời nói. Cái này làm cho Béo Cảnh Viên nộ khí dâng lên. Tại rượu cồn tác dụng dưới, hắn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng nói. Hắn mẹ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tiến lão tử môn, thì cho lão tử quy củ một chút. Người cái này cợt nhà sao, đàn bà hiện tại cũng là tù nhân. Khác mẹ hắn còn đem mình làm cao cao tại thượng mỹ nữ tổng giám đốc. Băng sơn mỹ nhân, ở chỗ này, là lão tử địa bàn. Lão tử để ngươi làm gì? Ngươi liền phải làm gì? Lại không thành thật, đừng trách các huynh đệ không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ngươi dám? Nhàn Như Tuyết ngửa mặt lên, quật cường đáp lại nói. Béo Cảnh Viên lạnh hừ một tiếng, lại ngắn vừa thô ngón tay, chỉ hướng Nhàn Như Tuyết, dương dương đắc ý gầm thét lên. Hắn mẹ, ngươi đây là tại khiêu chiến lão tử tôn nghiêm cùng phòng tuyến cuối cùng. Ở chỗ này, lão tử có thể trực tiếp đánh chết ngươi, bởi vì lão tử mặc lấy thân này ra, trong miệng nói chuyện. Béo Cảnh Viên hướng về phía ba thủ hạ vung tay lên. Các ngươi còn thất thần làm gì? Khác mẹ hắn lề mà lề mề. Cái này đàn bà không nghe lời, cho nàng một chút lợi hại nếm thử. Ba cái cảnh viên sắc mặt đều trắng, nơm nớp lo sợ ánh mắt, vô ý thức hướng Diệp Thiên bên kia nhìn lại. Đại gia, các ngươi ba cái lỗ tai điếc, không nghe thấy lão tử lời nói sao? Béo Cảnh Viên lần nữa nổi trận lôi đình, một đôi lục đậu kích cỡ tương đương trong mắt, lóe ra hung quang, mắng, còn không tranh thủ thời gian động thủ. Không muốn sao, làm thu thập chăn nệm xéo đi, lão tử nơi này không thiếu các ngươi dạng này phế vật. Tiếu đội, cái này không tốt lắm đâu. Một cái mặt trắng cảnh viên ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Câu nói này lại là đối Béo Cảnh Viên nói. Tựa hồ, cho đến lúc này, Béo Cảnh Viên mới nhìn rõ không rên một tiếng ngồi ở một bên Diệp Thiên. Mẹ con chim, tiểu tử ngươi từ chỗ nào đến? Đây là ngươi có thể đi vào địa phương sao? Ngươi đại gia, chẳng lẽ ngươi cùng cái này đàn bà thúi là đồng bọn? Béo Cảnh Viên ngắn ngủi chân vòng kiềng, hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần mấy bước. Giận dữ hét, Diệp Thiên không có phản ứng Béo Cảnh Viên, mà chính là nhìn lấy mặt trắng cảnh viên, khí định thần nhàn hỏi, có khói không? Cái này vừa nói, ba cái cảnh viên, cùng Béo Cảnh Viên đều cảm thấy sững sờ, đặc biệt là Béo Cảnh Viên. Hắn thấy, tiểu tử này thuần túy cũng là xem thường chính mình. Mặt trắng cảnh viên run giọng nói, có, đã có. Vậy ngươi liền lấy đến nha. Nhỏ mọn như vậy. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc cười một tiếng. Mặt trắng cảnh viên kinh hồn bạt vía đem một hộp khói phóng tới Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng. Thần thần bí bí nói. Ngươi cần phải cảm tạ ngươi cái này gói thuốc. Ba cái cảnh viên hai mặt nhìn nhau. Béo cảnh viên thì là đã nổi giận như sấm. Tiểu mập mạp, ngươi quỳ xuống. Cho ta đốt thuốc, Diệp Thiên quất ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, hướng về phía Béo Cảnh Viên nhô ra miệng, vì ngươi lời mới vừa nói. chuộc tội, chuộc người mẹ con chim. Diệp Thiên không ngừng bốc lên Béo Cảnh Viên lửa giận trong lòng. Nghe được Diệp Thiên câu này khiêu khích lời nói, Béo Cảnh Viên lửa giận đã ấp ủ đến cực hạn, gầm lên giận dữ, một bàn tay hướng về phía Diệp Thiên trên mặt quất tới. Hô, không khí đều tựa hồ bị Béo Cảnh Viên bàn tay đánh nổ. Diệp Thiên vừa nghiêng đầu, Béo Cảnh Viên bàn tay nhất thời thất bại, mà Diệp Thiên đã bản thân đem miệng phía trên khói điểm một điếu thuốc vòng phun ra. Diệp Thiên trong giọng nói mang theo vài phần thương hại. Tiểu mập mạp, ta đã cho ngươi chuộc tội cơ hội, là ngươi không có chân quý. Ngươi xong đời, các ngươi ba cái đều mẹ hắn cho lão tử lên a. Béo Cảnh Viên lần nữa hướng phía dưới thuộc phát ra mệnh lệnh. Hắn giữa trưa ở bên ngoài ăn cơm, uống đến say mềm, vừa mới một cái bàn tay đánh đi ra, làm cho hắn đều cảm thấy có chút choáng đầu hoa mắt. Ba cái cảnh viên hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tùy tiện đối Diệp Thiên động thủ. Diệp Thiên khí định thần nhàn thản nhiên nói, tiểu mập mạp, ngươi sẽ hối hận, gặp thuộc hạ không dám động thủ. Béo Cảnh Viên lại vội vừa giận, hướng về phía Diệp Thiên mắng to, xú tiểu tử, lần này lão tử nếu để cho ngươi còn có thể sống được đi ra cái này phòng hỏi cung, lão tử cũng là ngươi dưỡng, ngươi loại này đồ con rùa, trắng đưa cho ta coi làm sủng vật nuôi, ta đều không muốn, bởi vì ngươi sẽ chỉ lãng phí lương thực. Diệp Thiên uể oải cười nói, Béo Cảnh Viên liên tục mấy lần hít sâu, để cho mình hơi chút thanh tỉnh một số, không còn cùng Diệp Thiên nói nhảm. Quát lạnh một tiếng, giơ quả đấm lên, hướng về phía Diệp Thiên ở ngực đập tới. Ngươi đi chết đi, không đợi Béo Cảnh Viên quyền đầu rơi vào Diệp Thiên trên ngực, hắn liền nghe đến trước ngực mình truyền đến một tiếng vang trầm. Ngay sau đó thân thể lảo đảo hướng về sau lùi lại mấy bước, một cái mông ngã ngồi trên mặt đất. Từ Hạo Đông mặt mũi tràn đầy sát khí đằng đằng đứng tại Diệp Thiên trước mặt, chậm rãi thu hồi đá ở giữa không trung chân. Hạo Đông, ngươi dám đá ta? Bên trong Từ Hạo Đông một chân về sau, Béo Cảnh Viên não tử càng thanh tỉnh, tràn đầy nghi hoặc không hiểu hỏi. Từ Hạo Đông không có trả lời Béo Cảnh Viên, mà chính là khom người đối Diệp Thiên nói, Diệp tiên sinh, thật là có lỗi với sở cảnh sát ra dạng này bại loại, ta đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, còn mời ngài thông cảm nhiều hơn. Béo Cảnh Viên tiếu thanh, Từ Hạo Đông, hai người này đã từng là đồng học, về sau cùng một chỗ tham gia công tác, mà lại cũng là đồng thời tiến vào Thanh Dương khu sở cảnh sát. Từ Hạo Đông làm người như thế nào? Tiếu thanh lại quá là rõ ràng. Tuyệt đối ngoan nhân, thương tổn trong tay hắn người bị tình nghi, không có 100 cái, cũng có 80 cái. Tiếu thanh nhận biết Từ Hạo Đông thời gian vượt qua 10 năm, đối Từ Hạo Đông cơ hồ có thể coi là hiểu rõ. Thế mà, hiện tại Từ Hạo Đông biểu hiện ra cử động, lại làm cho Tiếu thanh không hiểu ra sao, khó mà tin được. Lúc này Từ Hạo Đông một mực khom lưng, tại không có Diệp Thiên ra hiệu dưới, liền thân thể cũng không dám đứng thẳng. Béo Cảnh Viên Tiếu Thanh vuốt mắt, hắn không thể tin được trước mắt tình cảnh này, trong đầu trống rỗng, mười mấy giây sau mới phản ứng được, không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình đắc tội không nên đắc tội với người. Giờ khắc này, Tiếu Thanh say khướt đầu, trực tiếp bị dọa đến tỉnh táo lại. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, Tiếu Thanh trong miệng tự mình lẩm bẩm. Thân là sở cảnh sát một viên, Tiếu Thanh đương nhiên nghe nói qua Diệp Thiên tên. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên lấy lực lượng một người đem Giang Thành cục diện quấy đến gió dục mây vần. Cho dù Tiếu Thanh muốn không biết cái tên này, đều khó có khả năng. Cứ việc Tiếu Thanh trước lúc này cũng chưa từng gặp qua Diệp Thiên, nhưng theo trước mắt Từ Hạo Đông đối Diệp Thiên như thế cung kính khiêm tốn cử động đến xem, Tiếu Thanh hoàn toàn có thể phán đoán ra, trước mắt người thanh niên này cũng là trong truyền thuyết kia thần một dạng nam nhân. Nghĩ được như vậy, Tiếu Thanh đã là mồ hôi như da tương, song chân rung động, thân thể cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Lần này thật mẹ nó đá trúng thiết bản phía trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?